Vô tận kiếm trang, chương 678, Kỳ Thiên chi lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kỳ Thiên các, giống như lục cấp đỉnh cấp bí kíp, thanh cấp cao cấp bí kíp linh tinh các loại, đều bất quá là đệm đáy mà thôi, giống như lam cấp, tử cấp bí kíp, đều không thiếu, chỉ cần ngươi uy vọng cũng đủ, mua được tất cả cũng có thể đạt được mặt khác, giống như lam nguyệt tôn sùng là thần vật tứ phẩm huyền binh, thậm chí càng cao hơn ngũ phẩm huyền binh, tại Kỳ Thiên các, cũng có xuất ra bán, coi như là lục phẩm huyền binh, thậm chí thất phẩm huyền binh, cũng có tỷ lệ nhỏ nhất, có khả năng mua lại được, đương nhiên, vốn liếng bỏ ra vô cùng lớn trừ cái đó ra, thậm chí trong truyền thuyết, chỉ cần ngươi tại Kỳ Thiên các có đủ uy vọng, cái gì cực phẩm hoán huyết đan, cực phẩm tẩy cốt đan linh tinh các loại đan dược, cơ hồ là tiện tay có được, giống như những niết bàn kim đan, cực hạn kim đan, tích huyết tử kim đan, cực phẩm thông quan thánh đan, cũng có xuất ra bán. Thậm chí, trăm ngàn năm nay, tại Kỳ Thiên các, đã từng bán đi vài món đê giai linh bảo, càng là chấn động nhất thời, truyền lưu thiên cổ, đến nay đều được người nói chuyện say xưa, danh vọng không suy yếu. Nhưng những cái này, kỳ thật cũng không phải là tối trọng yếu, cho dù là linh bảo, tóm lại cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, Kỳ Thiên các cường đại, cũng không có cách nào ngày ngày đấu giá linh bảo, cho nên nếu như chỉ có những cái này, Kỳ Thiên các cũng không cách nào trở thành thương mang đại lục 36 hải ngoại kỳ đảo. Mà tối trọng yếu nhất, Kỳ Thiên các còn có một loại độc nhất vô nhị, duy Kỳ Thiên các có mà thôi, trên trời dưới đất, không bất cứ tông môn, thế lực nào có thể phỏng chế, luyện chế ra cực phẩm thần đan huyền vương chí tôn đan. Huyền vương chí tôn đan, ngũ phẩm kim đan, nghe nói, có khả năng đề cao một người từ huyền tông cảnh giới đánh sâu vào huyền vương bình cảnh, xác suất so sánh với niết bàn kim đan, cực hạn kim đan, tích huyết tử kim đan. Càng thêm chân quý thập bội, gấp trăm lần, ngàn lần, giá trị vô khả lường được. Dạng kim đan này, mỗi một khỏa, đều là đáng giá, vô số người bị máu chảy tranh đoạt thần đan. Phải biết rằng, con đường tu hành, càng đi về phía sau, càng là gian nan, huyền giả đánh sâu vào huyền sĩ quan khẩu, chỉ cần ngươi không phải quá mức bình thường, có một chút thiên phú, hơn nữa có một điểm cố gắng, thời gian tích lũy đến, cuối cùng có thể thành công. Huyền sĩ đánh sâu vào huyền sư bình cảnh, cũng đồng dạng như thế, mặc dù so sánh huyền giả đánh sâu vào huyền sĩ quan khẩu gian nan hơn một chút, nhưng đối với hơn phân những người tu luyện mà nói, đó cũng không phải là một bình cảnh khó khăn lắm. Duy độc tại huyền sư đánh sâu vào huyền tông cảnh giới thì tất cả người tu đạo từ lúc sanh ra lớn lên đều là cửa ải khó khăn, cho nên huyền sư trùng phá huyền tông, chính là một bước vượt long môn, đây là chân chánh thuộc về đường ranh giới cường giả, một bước thiên đường, một bước địa ngục, không được huyền tông cường đại, nhân sinh cũng không gì hơn cái này mà thôi, chỉ có thể tại một chút tiểu địa phương xưng hùng, không có thực lực du lịch bốn phương được. Chỉ có bước vào huyền tông cảnh giới, mới thuộc về phạm trù cường giả chân chính, có khả năng uy chấn thiên hạ, danh chấn tứ phương, đến cái cảnh giới này liền chạy ra khỏi phạm trù tiểu quốc, tiến vào trọng thiên địa cao nhất, một vị huyền tông, đồng dạng là bước đường đầu tiên của cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, không được tông cấp, phía sau tất cả, kỳ thật cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, tới tông cấp mới là ường giả chân chính, nhưng bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Huyền tông cấp cường giả, mặc dù đã thuộc về cường giả, nhưng huyền tông cường đại chân chính bên trong, lại bất quá là đệm đáy tồn tại, trên đó còn có huyền vương cường giả. Một vị huyền vương cường giả, muốn kích sát một vị huyền tông, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một vị huyền tông cường giả, gặp phải huyền vương cường giả chiến đấu, bắn ra một chỉ, sẽ như cho bụi yên diệt vậy, ngay cả phản kháng một chút cũng không thể. Từ điều này có thể thấy được, huyền vương cường giả đáng sợ như thế nào, đến cái cảnh giới kia, chính là hoàn toàn thoát thai hoán cốt, tiến vào trọng thiên mới, chiến lực thập bội, tăng gấp trăm lần. 100 vị huyền tông, cũng chưa có thể có được một vị huyền vương cường giả, 1000 vị huyền tông đồng dạng như thế, cái xác suất này, thấp đến thương cảm, so sánh huyền sĩ tiến huyền sư tấn cấp huyền tông, gian nan không biết bao nhiêu lần. Con đường tu luyện chính là như thế, không đến một trọng cảnh giới, người vĩnh viễn không biết rõ, trọng cảnh giới sau đó sẽ có những thứ gì, sau khi đạt tới huyền tông, bất quá mới bắt đầu đặt chân vào phạm trù cường giả, nhưng người chân tránh đến cái cảnh giới này, người sẽ phát hiện, có thể đạt được thì thế giới rộng lớn như thế nào. Mà trước mắt chứng kiến, sở năng nhìn thấy đối thủ, cũng là hơn người, huyền tông, bất quá mới vừa dẫm chân tại chỗ, tại cái thế giới này huyền tông cường giả, chỉ thuộc đệm đáy mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại chuyenphao.vn. Chỉ có đến huyền vương cảnh giới, tại thế giới mới phát ra một chút thanh âm, có được chân chính chiến lực cường đại, cùng có năng lực tự bảo vệ mình. Đây là huyền tông cùng huyền vương cường giả bất đồng, huyền tông cảnh giới, bất quá vừa mới là khởi điểm, miễn cưỡng có tư cách bước vào cái thế giới này, nhưng muốn phát ra thanh âm, và lực bảo hộ, cùng lực lượng bảo hộ người khác, thiết yếu phải trở thành huyền vương, mới có năng lực này. Nếu không, căn bản sẽ bị người khác sai khiến. đồng thời, trở thành huyền vương cường giả, sau đó, mặc kệ chiến lực, sinh mệnh lực, sinh tồn năng lực, đều tăng gấp trăm lần, ngàn lần tiến hóa, lúc đó muốn giết chết một vị huyền tông, chỉ cần thực lực cũng đủ, cũng không phải gian nan, tùy tiện liền có khả năng làm được, nhưng nếu muốn giết chết một vị huyền vương, nếu không có thực lực hoàn toàn áp đảo, căn bản không có khả năng. Ngang nhau cảnh giới, huyền vương cường giả trong lúc chiến đấu, có khả năng bị thương nặng, nhưng cũng rất ít có người có thể ngã xuống, tất cả nguyên nhân, chính huyền vương cường giả, có tái sinh chi lực. Bọn họ có khả năng hình thành lĩnh vực chính mình, ở bên trong lĩnh vực không người địch, cho dù không địch lại, chốc lát chạy đến lĩnh vực chính mình, người khác cũng không có cách nào đuổi giết. Cho nên, trừ phi ngươi có được thực lực hoàn toàn áp đảo, có khả năng phá vỡ lĩnh vực một vị huyền vương cường giả, nếu không, lại không thể giết được hắn, mà muốn hoàn toàn phá vỡ lĩnh vực của một vị huyền vương cường giả, chỉ sợ không phải huyền tôn không có khả năng. Cho dù cường đại huyền vương, cũng chưa chắc có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, đến huyền vương cảnh giới, liền chân chánh đứng đầu phạm trù cường giả, uy chấn nhất quốc, xưng hùng nhất phương, có khả năng xưng là bá chủ. Nhân vật như vậy, không có chỗ nào cố kỵ, lên trời xuống đất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hoàn toàn có khả năng hoành hành đại lục, không có bao nhiêu người dám đến. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên, chỉ cần đạt tới huyền tông cảnh giới, trở thành huyền vương cường giả, căn bản không thể trốn tránh, mà rất nhiều người, lại vây ở của quan này, tới chết cũng không có khả năng đột phá. Một công quốc, chỉ cần có thể xuất ra một vị huyền vương, cái công quốc này địa vị từ đó bất đồng, phải nói là long trời lỡ đất, tuyệt không quá mức, chính tại một vương quốc có một vị huyền vương cường giả, cũng là thuộc về tồn tại đứng đầu, có khả năng khống chế trăm ngàn vạn người sinh tử, hô phong hoán vũ, sinh linh cúng bái. Cũng bởi vì như thế, cho nên, có thể tiến giai huyền vương tỷ lệ của huyền vương chí tôn đan, rốt cuộc rất là quý trọng, không cần nói cũng biết. Mà trên cái thế giới này, duy nhất có được huyền vương chí tôn đan chính là Kỳ Thiên Các, tại đại lục này, rốt cuộc cầm giữ siêu nhiên địa vị, không hỏi có biết. Vô số người khốn ở tông cấp cảnh giới, cả đời không đột phá, thiên quân vạn mã đi cầu độc mộc cuối cùng có thể thành công, luôn chỉ có rất ít người. Đại đa số mọi người, tất cả rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể nghĩ đến tá lực, mà tất cả bên trong tá lực, trợ giúp lớn nhất, chuẩn xác nhất, đồng thời, cũng là sớm có vô số người nghiệm chứng, chính là huyền vương chí tôn đan. Cho nên, đan dược này, đối với tất cả tông cấp cường giả có chí tu luyện đến huyền vương cảnh giới mà ní, không khác gì thần đan, bọn họ chen chúc phá nát ra đầu, táng ra bại sản, không tiếc tất cả vốn liếng, cũng muốn có một khỏa đan dược này. Nhưng như thế nào có thể, huyền vương chí tôn đan chân quý, sản xuất ra cũng cực kỳ thưa thớt, nhưng lại được Kỳ Thiên Các lưu truyền tới, liền càng thêm thưa thớt, lúc này đồ vật như vậy càng là trọng yếu. Đồ vật này chính là Kỳ Thiên Chi Lệnh, gọi là Kỳ Thiên Lệnh, có người gọi là chìa khóa thông đến vương cảnh, cơ hồ chiếm được tất cả mọi người đều đồng ý, cho nên, Kỳ Thiên Chi Lệnh, từ đó có một danh hiệu, chính là chìa khóa thông hướng vương cảnh, truyền lưu trăm ngàn năm, đến nay vẫn không thay đổi. 36 hải ngoại kỳ đảo, một trong số đó là Hải Đào Các, được xưng là buôn bán tất cả tin tức, thế gian không có gì mà bọn họ không biết rõ tin tức, mà Kỳ Thiên Các, chính là buôn bán thế gian này tất cả bảo vật, chỉ cần có hắn giá trị, cũng có thể đấu giá. Cho nên, vô luận linh bảo quý hiếm cực kỳ, còn cực phẩm huyền binh, thiên giới đan dược, các loại bảo vật, cái gì đều có, chỉ cần ngươi có tiền. Huyền vương chí tôn đan, không phải đồ vật tối trọng yếu nhất trong đó, nhưng tuyệt đối là thứ mà người khác chú ý nhất. Bởi vì, đây có khả năng một bước lên vương, nhưng chính Kỳ Thiên Các cường đại tồn tại như vậy, một năm cũng luyện chế không được vài khỏa, cho nên một năm bán ra chỉ có 3 khỏa mà thôi. Muốn có được một khỏa, trừ bỏ ra vốn liếng thật lớn, cùng uy vọng đáng sợ, còn nhất định phải có vận khí, cả thương mang thế giới, có 5 khối đại lục, huyền tông cường giả nhiều vô số kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người như vậy, một năm tranh đoạt 3 khỏa huyền vương chí tôn đan, có bao nhiêu người có thể có được, điều này có thể nghĩ. Cái xác suất này, nhỏ đến cơ hồ không có khả năng, mà trong đó tuyệt đại đa số, còn đứng ở đỉnh cấp thế gia, ngàn năm dòng họ gia truyền, siêu cấp đại môn phái. Còn phổ thông huyền tông, không có bao nhiêu bối cảnh, cho dù ngươi có tài lực đi nữa, đều mua không được. Cho nên, duy nhất con đường, kỳ thật căn bản không thể thực hiện được, ngươi muốn mua được, cơ hồ không có khả năng, coi như ngươi bỏ ra 10 năm, 100 năm, ngươi cũng chưa chắc có một lần cơ hội, mà lúc này tóc ngươi trắng xóa, thời cơ tốt tu luyện nhất đã qua, coi như ngươi chiếm được, thì có chỗ lợi gì. Cho nên, tất cả mọi người càng chú ý, kỳ thật còn một con đường khác, có được huyền vương chí tôn đan, chính tham gia Kỳ Thiên Các 10 năm Kỳ Thiên Bí cảnh thí luyện. Cách chương.